Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 đệ 244 chương. Đương nhiên, bởi vì có bên trong phiếu vừa nói, cho nên, bọn họ một đám người vị trí phía trước còn có. Ước chừng 5 bài là không, theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Rốt cuộc, bọn họ phía trước cũng có người bắt đầu ngồi xuống, mặt sau có phen thét chói tai, là Bạch Diệc. Bạch Diệc, nhìn nơi này, không nghĩ tới hắn thật là khách quý ai. Xem, hắn hướng tới chúng ta phất tay. Ngoặc kép, nhưng mà cùng mặt sau một đám kích động người bất đồng. Chiếm cứ 3 hàng có thể cướp được tốt nhất vị trí 13 ban đồng học. Nhìn trước mặt, ăn mặc một thân màu trắng tây trang, tươi cười sán lạn, phất tay chào hỏi Bạch Diệc, kia thật là một chút phản ứng đều không có, hừ, bọn họ cùng này đàn đứng núi này trông núi nọ. Sớm 3 chiều 4 hoa tâm fan không giống nhau, không phải ai đều có thể trở thành bọn họ thần tượng, cũng không phải ai đều có vân ca mị lực, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như. Chặt chẽ nhớ kỹ người nghèo giả thiết. La Lan, liền đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng, sau đó, lấy ra di động, đánh một hàng tự, phát tới rồi lớp trong đàn, chục tỷ, người này có 10 tỷ sao? Ta đây hiện tại đi lên nói vài câu lời hay, hắn có thể hay không cho ta 100 triệu? Nhàm chán mà ở chơi di động 13 ban đồng học, 33 đôi mắt đều nhìn chằm chằm thiếu tiền Lan. Lan, phát ra tin tức, chẳng lẽ đây là học bá đầu óc? Có điểm đáng yêu, làm lão đại, quyết định sửa đúng nàng sai lầm siêu dương xuân Bạch Tuyết, Bạch Diệc, Bạch Diệc, Bạch Diệc, nhất thống thiên hạ, Bạch Diệc, Bạch Diệc, Bạch Diệc, kim ốc tàng kiều, Bạch Diệc, Bạch Diệc, Bạch Diệc, kế tiếp là lớp đội hình. Nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ thảo luận người, thế nhưng sẽ nhàn đến tới cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi hảo. Nếu là lấy mặt sau fan nhiệt tình trình độ, lúc này chỉ sợ đều phải kích động đến ngất đi rồi, chỉ là trước hết bị hắn chào hỏi. Lão đại địa vị rất là rõ ràng Vệ Tử Dương, cần là ngẩng đầu, quét hắn liếc mắt một cái, lập tức liền thấp xuống, tiếp tục xem di động Bạch Diệc tươi cười hơi hơi có như vậy một chút cứng đờ. Bất quá, một giây đồng hồ sau liền khôi phục bình thường, theo sau, hướng phía sau đi. Không có lại tự thảo mất mặt chỉ là tươi cười khéo léo hắn. Trong lòng vẫn là có chút không vui, làm minh tinh, hưởng thụ chính là mọi người truy phủng, tuy rằng. Quá dính người fan tư sinh lệnh người chán ghét, người khác như thế nào không biết, nhưng Bạch Diệc càng chán ghét chính là loại này không có ánh mắt. Đối hắn khinh thường nhìn lại nhà người khác fan, tới gần buổi biểu diễn bắt đầu thời. Điểm mơ siêu phía trước vị trí. Không chỗ ngồi là càng ngày càng ít, chờ đến 7 giờ, âm nhạc khởi. Vân ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thuộc về hắn thành danh khúc dùng hắn độc đáo tiếng nói sướng ra tới. Có độc đáo mà lại lệnh người mê say hương vị. Lúc này, La Lan an an tĩnh tĩnh mà đương cái fan, nghiêm túc mà nghe ca, chậm rãi liền đắm chìm trong đó. Thời gian bay nhanh quá khứ đều chưa từng phát hiện, thẳng đến trung gian nghỉ ngơi thời gian, fan. Hỗ động hoàn cảnh, mới bừng tỉnh, cùng sân khấu phía dưới kích động người xem bất đồng. Uống lên nước miếng, hơi thở vững vàng vân ca. Ghét nhất chính là như vậy phân đoạn, hắn biết hắn tâm thái ra tới vấn đề, nơi này người xem đều là. Duy trì hắn fan. Không nên có bất luận cái gì chán ghét cảm xúc nhưng mà, hắn hiện tại thật sự thực chán ghét cùng. Người khác ôm siêu rõ ràng bản thân mỏi mệt bất kham, cố tình còn muốn dối trá mà nói một đống nói đi cổ vũ lên đài fan, ha ha, hắn chỉ cảm thấy châm. Chọc nơi này các fan, chỉ sợ tùy tiện sách ra tới một cái, sống được chỉ sợ đều so với hắn có tư có vị, đúng là không thú vị lại vô ý nghĩa, cố tình hắn phản. Kháng không được, chỉ phải tiếp thu như vậy an bài, hảo tưởng cứ như vậy chạy, nhưng Vân ca biết. Hắn không thể tùy hứng, thậm chí là không thể đi nhầm một bước, nếu không, liền không chỉ là mỏi mệt, mà là vạn trượng vực sâu, quả nhiên, một cái fan đi lên, kích động đến cùng người chủ trì nói chuyện. thanh âm đều đang run rẩy. Sau đó, cùng hắn ôm siêu hắn biết. Fan có lẽ là thật sự cao hứng. Có lẽ này một cái ôm, có thể làm nàng vui vẻ hảo một thời gian, nhiều đơn giản a, chỉ là một cái ôm mà thôi, chính là không. Có người biết hắn trong lòng ý tưởng, hắn không muốn, cũng không có người để ý hắn có nghĩ, hắn càng ngày càng cảm giác. Tồn tại không có gì ý tứ, nhìn xem fan sán lạn tươi cười, hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy cười. Qua, cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Một cái fan tuyệt đối không đủ, ít nhất muốn 5 cái A, như vậy. Xác suất lớn hơn một chút, tiếp theo chạm buổi biểu diễn, mới có thể tránh càng nhiều tiền, La Lan một cái ban 34 cá nhân. Nhìn không ít, nhưng tương đối khắp cả sân vận động người xem con số. Liền phi thường nhỏ bé, bất quá, bọn họ vận khí không tồi, ở cái thứ hai thời điểm. Trên màn hình lớn, liền xuất hiện nhà bọn họ lão đại. Vệ tử Dương bộ dáng, lạnh như băng xinh đẹp nam hải, ăn mặc phân ca sở đóng vai quý công tử trang phục. Liền đơn luân nhan giá trị mà nói, cùng vân ca so sánh với đều là không là mơ siêu chính là thính phòng thượng đều truyền đến một trận. Kinh hô, đối mặt trường hợp như vậy, vệ công tử là một chút đều không sợ. Đứng dậy, một tay cầm màu thủy lam hoa hồng, một tay lôi kéo một cái phi thường đại hành lễ dương. Chấn định tự nhiên mà đi lên biểu diễn đài, oa. Vị này fan trả lại cho chúng ta vân ca chuẩn bị lễ vật, vệ công tử một ánh mắt đều không có cho. Hắn, mà là nhìn vân ca, đi qua đi, đem hoa đưa cho hắn, người chủ trì đem microphone đưa qua đi, lấy. Ra điểm mơ siêu, kết quả, vệ công tử hoàn toàn không để ý tới. Hắn tưởng lời nói. Mặt khác cũng không trung thành fan không có tư cách biết ách người chủ trì ngây ra một lúc ha ha. Vị này fan có chút khóc a, cười ấm chàng, câm miệng. Liền ở ngay lúc này, 13 ban đồng học một người lấy ra một cái khuếch đại âm thanh khí. Đồng thời mà nói, làm chúng ta lão đại cùng vân ca hào hào mà nói chuyện. Ngồi ở phía trước người giật nảy mình, còn có như vậy thao tác người chủ trì phản ứng còn tính mau. Chẳng sợ trong lòng không vui, nhưng là một cái thành thục nam nhân, thành công duy trì người. Hắn minh bạch một đạo lý, chính là không thể cùng nhiệt huyết thiếu niên so đo. Càng đừng nói này đó thiếu niên còn có khả năng là không có lý trí fan, ô ô. Bị ghét bỏ, quả nhiên, là bởi vì ta không có vân ca lớn lên hảo sao. Đương nhiên, thối lui thời điểm, còn không quên ấm chàng. Chạy một bên đi nói mặt khác hài hước lời nói đồng thời. Cũng làm bảo tiêu tùy thời chuẩn bị tốt, một có không thích hợp, liền xông lên đi cảm ơn ngươi. Vệ tử Dương kỳ thật không có nhiều ít lời muốn nói, hắn cảm tạ cũng là thật sự, rốt cuộc. Có hắn ở, làm vệ tử Dương biết, giới giải trí cũng có đơn giản, thuần túy người tốt, không khách khí, vân ca thói quen tính mà mỉm cười lắc đầu, không nghĩ cười. Cũng đừng cười, vệ tử Dương từ cao trung tiến vào 13 ban về sau. Bên người đều là một đám sẽ không che giấu hỉ nộ ai nhạc người. Chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười là cái dạng gì? Hắn biết rõ, mà hiện tại vân ca cười. Thật là miễn cưỡng đến làm người cảm thấy hắn là ở khóc, hắn quá đến không hảo sao. Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại không có hỏi nhiều. Bọn họ rốt cuộc không thân, mở ra cái dương, bên trong tất cả đều là La Lan họa họa, ngươi nhìn xem. Có hay không thích, vệ tử Dương nói xong, lại bổ sung một câu. Không thích cũng không quan hệ, ta cùng bằng hữu của ta đều thực thích, chúng ta có thể mang về, vân ca cúi đầu, nhìn một chương chương bức họa. Ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới mở miệng nói, ta không có như vậy hảo, liền những lời này. Vệ tử Dương không có làm bất luận cái gì đáp lại. Bởi vì hắn không biết hắn nói như thế nào. Mới là đối, hắn không nghĩ bởi vì hắn lời nói. Xúc phạm tới trước mặt người, có yêu thích sao? Mà là tiếp tục hỏi, có, vân ca thật đúng là không có đang cười. Đều thích vậy đều cầm đi, vệ tử Dương nói xong. Lạnh như băng mà đứng dậy. Đi rồi, tái kiến. Nga, này liền xong rồi, đây là giả phấn sao? Khẳng định không phải, chỉ cần là những cái đó họa. liền biết có bao nhiêu dụng tâm ơ siêu chỉ là không biểu đạt một chút có bao nhiêu thích chính mình. Sao, không ôm hoặc là kích động đến khóc thút thít một chút sao? Xuống đài thời điểm, nhìn Vân Ca mang theo kinh ngạc cùng hắn phất tay bộ dáng. Vệ tử Dương tâm tình là có chút vui sướng. Hừ, hắn là những cái đó phàm nhân fan sao? Vệ tử Dương vừa đi, người chủ trì liền xông ra. Dám mở miệng muốn hỏi trong Dương đồ vật, đã bị Vân Ca rất nhỏ lắc đầu cấp chế trụ, hảo đi, không khỏi tái xuất hiện vấn đề. Liền không hỏi, rốt cuộc hắn chuẩn bị tốt ứng đối ngoài ý muốn chi từ đã mau dùng hết chờ đoàn người. Ra tới thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ, làm độc đáo fan, bọn họ tiến sân vận động là cái gì ăn cũng không có mang, cho. Nên, vừa ra tới, tự nhiên là tìm địa phương ăn cơm siêu chờ đến ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. La Lan mới mở miệng nói, lão đại, người có tâm sự ta hôm nay gần gũi nhìn Vân Ca. Hắn giống như không phải thực vui vẻ, là bị người khi dễ sao? Nghe nói giới giải trí áp lực rất lớn. Ngoặc kép, vệ tử Dương một mở miệng. Những người khác liền sôi nổi bắt đầu thảo luận đi lên, đương nhiên, đến cuối cùng, bọn họ lại phát. Hiện, như vậy bọn họ theo như lời suy đoán những cái đó sự tình đều là thật sự. Bọn họ cũng cái gì đều làm không được tiền, bọn họ có, nhưng nói như thế nào đâu. Cũng không phải rất nhiều. Nhất có tiền đại ca. Một năm cũng liền 1.000 vạn tiền tiêu vặt, mà bọn họ, cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, này đó tiền, tạp đến giới giải trí. Mạo không ra một đinh điểm bọt nước, quan trọng nhất chính là, cho dù là tạp. Bọn họ cũng không biết như thế nào tạp mới có thể giúp được với, từ Đường Lan trong trí nhớ. Nàng chú ý Vân Ca cũng chính là cao tam này một năm. Chờ đến thi đại học thi rớt, đi ra ngoài làm công sau. Cả ngày bận tối mày tối mặt, hơn nữa đột nhiên toát ra tới Vương Tử cùng Đường Chí Hải một nhà ba người lung tung rối loạn sự. Tình, thẳng đến nàng chết thời điểm, đều không có một chút về Vân Ca tin tức nhưng La Lan biết cao tam này một năm. Vân Ca hỗn đến đều là thực tốt nhưng thật ra trước mặt nhóm người này đồng học ân, linh. Lại đến tiêu kỹ thuật diễn lúc thân, cố lên, sau đó, La Lan một phách cái bàn. Dọa đang ở phiền não mọi người nhảy dựng, khả năng cảm thấy khí thế còn chưa đủ, võ hiệp thiếu nữ. La Lan đứng ở ghế trên. Lão đại, chúng ta là ai? Là Vân Ca nhất đáng tin fan. Tuyệt đối không thể làm hắn bị một đám ngu xuẩn phàm nhân khi dễ. Không sai, Vương Nhất Thiên gật đầu, nhưng rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Vệ tử Dương cũng nhìn nàng, La Lan lúc này chính là cho rằng nhiệt huyết phía trên mỹ thiếu nữ. Lão đại, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ Vân Ca. Ân, làm tiểu đệ, đem nhiệm vụ ném cấp đại ca. Không tật xấu, người một nhà sao, không cần quá so đo khách khí, nói tiếng người. Vệ tử Dương tuyệt đối không nghĩ thừa nhận. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu, đại ca, La Lan nhảy xuống ghế dựa. Tươi cười sán lạn tư thái như chân chó. Người chính là bầu trời Thái Dương. Như vậy lóa mắt, như vậy xuất sắc, chỉ cần ngươi nguyện ý. Liền không có ngươi làm không được sự tình. Ha ha, vệ tử Dương lạnh nhạt mà nhìn nàng, hắn là cuồng vọng, tuy rằng này vỗ mông ngựa đến nghe dễ. Nghe, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền mất lý trí, lão đại. Nhìn xem ngươi như thiên nhân hạ phàm giống nhau tướng mạo. Thần tiên khó cập khí chất, còn có tiếng trời giống nhau giọng hát, tấm tác, người nếu là đi đương ngôi sao ca nhạc, trừ bỏ Vân Ca, những người khác ai có thể so được với. Vệ tử Dương ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau liền dập tắt liền ở ngay lúc này. La Lan tay áo bị Từ Kiều cùng hắc miệng không ngừng mà lôi kéo, quay đầu lại, nhìn bọn họ đang liều. Mạng mà cho nàng đưa mắt ra hiệu, những người khác biểu tình cũng không tốt, chẳng lẽ muốn tao? Hừ, vệ tử Dương một tiếng hừ lạnh, nhất nhất, Lan Lan không phải người ngoài, ngươi cùng nàng nói đi, hắn có như vậy yếu ớt sao? Sau đó, cho rằng sẽ nói ra cỡ nào kinh thiên động địa. Nghe rợn cả người chuyện xưa, kết quả, Vương Nhất Thiên liền tới rồi một câu, gia tộc chúng ta. Đặc biệt là giống lão đại nhà bọn họ, là không cho phép gia tộc người tiến giới giải trí kia nếu là vào đâu. Đông lại sở hữu thẻ ngân hàng, ý tứ thực rõ ràng. Chính là tiền tiêu vặt đã không có, cứ như vậy. Vương Nhất Thiên cùng những người khác sôi nổi gật đầu, cho nên đâu. La Lan cảm giác xoay ngược lại có chút vả mặt, nàng vẫn luôn cho rằng. Đây là một đám cao cao tại thượng, lại có cô độc yếu ớt, coi tiền tài như cặn bã chung nhị thiếu niên. Không nghĩ tới, bọn họ còn có như vậy hiện thực một mặt, vì tiền tiêu vặt liền khuất phục Lan Lan. Chúng ta lại không ngốc, quá quán giàu có sinh hoạt, tài giống như trong trường học mặt khác đồng học, vì như vậy một đinh điểm học bổng liền liều mạng, hoặc là muốn ăn đốn tốt, đều đến ăn mặc cần kiệm thật dài một đoạn nhật tử, nói tới đây. Vương Nhất Thiên thực nghiêm túc mà mở miệng, ân, chúng ta thực xác định, như vậy khổ, chúng ta một ngày cũng chịu không nổi, những người khác sôi nổi gật đầu, hảo mẹ nó thành thật. Vậy các ngươi liền không nghĩ nỗ lực một chút, bản thân đi kiếm tiền sao? Hoặc là chứng minh một chút chính mình sao? Tất cả mọi người sôi nổi lắc đầu, không nghĩ, vì cái gì muốn nỗ lực? Dù sao đều đã có. Hảo có đạo lý kia lúc trước là ai nói, không quen nhìn người trong nhà làm công tiêu tiền khi phương tiện bộ dáng. La Lan hoàn eo, khinh bỉ nhìn bọn họ, đúng vậy, hiện tại cũng đồng dạng không quen nhìn a. Cho nên, oán giận qua đi, chúng ta xoay người liền quên, Lan Lan, liền ở ngay lúc này. Từ Kiều vỗ nàng bả vai, chúng ta như bây giờ tiền tiêu vặt vừa vặn tốt, quá có tiền người. Đều hư thật sự, Lan Lan, nghe Kiều Kiều, vệ tử Dương thực nghiêm túc mà tán đồng, cho nên đâu. Kiều Kiều cái này kết luận, có điểm cực đoan, nhưng nàng rất rõ ràng. Lời này, chỉ sợ cũng cùng bọn họ trải qua có quan hệ, không thể quên thăm hỏi, bóc vết sẹo nhưng không tốt kế. Hoặc không thuận lợi, bọn họ không có theo nàng lời nói tới, bất quá. Không quan hệ. Nàng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, chính là. Lão đại, ta thật sự cảm thấy, người đặc biệt thích hợp đương minh tinh, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta ban mặt khác đồng học, nếu là các ngươi đứng ở sân khấu thượng, không khoa trương nói, kia tuyệt đối là trừ bỏ Vân Ca ở ngoài, nhất lóe sáng tinh, La Lan thanh âm có chút hạ xuống. Nàng vừa mới nhưng không có quên, nói đến ngôi sao ca nhạc thời điểm. Vệ tử Dương trong mắt hiện lên ánh sáng, Lan Lan, Từ Kiều do dự một chút. Ta cũng có thể sao? Đương nhiên, nhà của chúng ta Kiều Kiều, mỹ mạo vô song, chỉ cần là đối với màn ảnh điểm mỹ cười, là có thể mê đảo một tảng lớn. Ta nếu là cái nam, một giây cho ngươi chế tạo một cái kim ốc. Lan Lan cười tủm tỉm mà nói, ngươi không có tiền. Vương Nhất Thiên ở một bên khinh bỉ nói. Ha ha, La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may nàng không có liêu sai một chút. Này đàn thiếu niên, ngoài ý muốn đơn thuần, còn không phải là không khen hắn sao? Khen, làm học bá nàng, quyết định đem nhóm người này đồng học khen đến đầu óc choáng váng nhất nhất. Liền ngươi này hình tượng, chẳng sợ không có kỹ thuật diễn, nếu không thích chịu khổ. Như vậy, liền thổi bái, đi diễn phim thần tượng. Kia cũng là thỏa thỏa nam một, tùy tiện nói hai câu, nói tới đây, trực tiếp gợi lên Vương Nhất Thiên cằm. Nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, là có thể trở thành lưu lượng đương gánh, không biết xấu hổ. Vương Nhất Thiên trực tiếp huy khai hắn tay, nhưng kia cười ra một hàm răng trắng. Còn có trong mắt sán lạn ý cười. Thuyết minh hắn trong lòng vẫn là thập phần thoải mái, vệ tử Dương nhìn Từ Kiều cùng Vương Nhất. Thiên tươi cười, hắn sai rồi sao? Bên người người kỳ thật cũng là gần nhất một đoạn thời gian. Mới thường xuyên xuất hiện như vậy tươi cười, trước kia, bọn họ càng có rất nhiều táo bạo khí không? Thuận liền đi đánh nhau, hoặc là đi uống rượu, vệ tử Dương biết. Như vậy nhật tử thực xa đọa, cũng thực nhàm chán, nhưng so với trong nhà những cái đó ghê tởm người, hắn cảm thấy... Như vậy cũng khá tốt, chỉ là, hiện tại thoạt nhìn, cũng không phải thật sự hào. Hôm nay buổi tối, là vệ tử Dương đưa La Lan về nhà, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vệ Vệ Tử Dương trực tiếp địa phương hỏi, đại ca, La Lan tươi cười đầy mặt mà kêu lên, hừ, Vệ Tử Dương hừ lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, đừng tưởng rằng như vậy. Hắn liền sẽ không hỏi đến đế, hảo đi, đây là ta toàn bộ kế hoạch. La Lan đem trong bao đồ vật đưa qua, cúi đầu, mở miệng nói, đại ca, ta và ngươi nói nhà của chúng ta sự tình đi, rũ mi, La Lan bắt đầu chậm gì gì mà nói đường Lan. Từ nhỏ đến lớn trải qua, dọc theo đường đi, Vệ Tử Dương đều không có đánh gãy, chờ đến sau khi nói xong, hắn mới đến một câu. Ta có thể giúp ngươi hết giận, La Lan lắc đầu, không thú vị. Ta mới 17 tuổi, liền tính ta sống đến 60 tuổi, nhân sinh đều còn có hơn 40 năm. Đi vào cái này thành phố lớn, ta thật sự thực vui vẻ, ta tự đáy lòng mà hy vọng, ta về sau nhật từ, có thể mỗi ngày đều vui vẻ, cũng có thể mang cho bên người người vui vẻ, mà không phải cùng những cái đó không đáng người dây dưa. Ta hy vọng, chờ đến ta chết kia một ngày, bên người người nhớ tới ta, trừ bỏ bởi vì ta ly thế mà bi thương ngoại, mặt khác hồi ức đều là ấm áp. Hạnh phúc ân, nàng đều mau bị bản thân cảm động, xuẩn, Vệ Tử Dương liền nói như vậy một chữ, La Lan. Quay đầu lại, nhìn Vệ Tử Dương, đại ca, ta không biết nhà các ngươi là cái dạng gì vũng bùn. Nhưng ta còn là hy vọng, ta nhận hạ đại ca, có thể cả đời hạnh phúc, Vệ Tử Dương nhìn nàng, 2 phút sau, đi thôi, nga, La Lan đuổi kịp hắn. Bước chân, vì cái gì? Đột như lên 3 chữ. La Lan cũng hiểu được, hẳn ý tứ, có lẽ là mệnh chung chú định, Vệ Tử Dương không tin. Lấy cái này tiểu đệ đầu óc cùng hành động lực, nàng sẽ không thiếu tiền, nếu là bất hòa bọn họ nhóm người này người quậy với nhau. Tiền đồ càng là một mảnh bằng phẳng, nhưng nàng cố tình muốn ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Vì tiền sao? Ha ha, sao có thể, hắn cấp trong thẻ, liền có không ít. Nàng không phải một chút cũng chưa dùng, đến nỗi phóng trường tuyến câu cá lớn. Càng không tồn tại, nhà hắn những cái đó tinh anh. Mới là chân chính cá lớn, bất quá. Nàng nếu không nói, hắn liền không hỏi, đương nhiên cũng không có tự tiện làm quyết định đưa La Lan trở lại tiểu khu sau. Liền lấy ra di động, triệu tập trong ban mặt khác đồng học, 1 giờ sau. Một đám người ở Vệ Tử Dương trong nhà mở họp kia phân kế hoạch, mỗi người một phần cầm ở trong tay, các ngươi nhìn xem xong về sau, đầu phiếu quyết định kế hoạch thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng chân chính lệnh Vệ Tử Dương tâm động chính. Là cuối cùng kia một đoạn lời nói, vô luận cái này kế hoạch có thể tiến hành đến nào một bước. Chỉ cần ngay từ đầu, chúng ta chính là người một nhà, đến lúc đó. Chẳng sợ có người trên đường rời đi, cái này ra, vĩnh viễn đều ở nơi đó, tùy thời hoan nghênh bọn họ trở về. Ra, không có người không hướng tới, thân nhân cấp không được. Bọn họ liền chính mình sáng tạo một cái, trong lúc này, Vệ Tử Dương đem La Lan trong nhà tình huống. Cũng kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, lão đại, Vương Nhất Thiên nghĩ nghĩ. Ta có thể hay không hỏi một chút người ý kiến? Không thể. Chính mình quyết định kia nơi này kế hoạch, chúng ta có chút không rõ, có thể hỏi Lan Lan sao? Vệ Tử Dương gật đầu, hắn biết rõ, nhóm người này người đều tâm động nhưng trong lòng không đế, vì thế, đêm nay, một đám người cơ bản liền không như thế nào ngủ, đương nhiên, không có ngủ La Lan. Ban ngày như cũ là tinh thần sáng láng, nếu muốn kế hoạch thuận lợi. Nàng là nhất vội kia một cái, phải làm sự tình thật sự là quá nhiều, cũng may, kết quả. Thực lệnh người vừa ý, 33 cá nhân, bao gồm Vệ Tử Dương, đều đầu tán đồng phiếu, Vương Nhất Thiên đám người nhìn không có một phiếu phản đối. Cười khai, bọn họ lo lắng nhất chính là lão đại phản đối, hiện tại thoạt nhìn, là nhiều lo lắng, bất quá. Vẫn là tùng thật lớn một hơi, nếu mọi người đều quyết định. Như vậy. Chúng ta kế tiếp cũng chỉ yêu cầu làm một việc, đó chính là vì thông qua nghệ khảo mà nỗ lực, giống các ngươi như vậy xuất sắc, địa phương khác trường học liền không cần suy xét, mục tiêu chỉ đặt ở kinh thành học viện điện ảnh, thí kịch học viện cùng với âm nhạc học viện, là học bá Lan đứng ở trên bục giảng, thập phần đại khí, tin tưởng 10 phần mà mở miệng, bọn họ chủ nhiệm lớp Trần lão sư mặt vô biểu tình mà đứng ở phía dưới, này sẽ khoác lác ý nghĩ kỳ lạ, nhóm người này bùn lầy. Nếu có thể đỡ đến lên, hắn liền đem trong ban sở hữu cái bàn băng ghế đều ăn, Lan Lan. Ta ăn không hết khổ, đúng rồi. Nếu là quá vất vả, liền tính, nếu không, chúng ta tỉnh điểm, tắc tiền đi vào, nghe đến mấy cái này lời nói. Trần lão sư một chút cũng không ngoài ý muốn, mà cũng ở La Lan dự kiến bên trong yên tâm. Ta sẽ làm các ngươi thích thú, La Lan khẽ cười, hơn 2 tháng thời gian. Người ở bên ngoài xem ra, muốn cho nhóm người này người thông qua nghệ khảo, quả thực liền không khả năng, nhưng mà, La Lan cảm thấy, cũng không phải rất khó, nàng dùng ngắn nhất. Thời gian hiểu biết nghệ khảo sở hữu sự tình, sau đó, liền căn cứ bọn họ ban mỗi người đặc điểm chế định tương ứng kế hoạch. Đương nhiên, có thể là bởi vì nhóm người này người sinh ra khởi điểm so người khác cao. Chẳng sợ này 3 năm, trước kia nghệ thuật hứng thú đều có chút hoang phế, nhưng nắm chắc tử, tóm lại tỷ trọng đầu bắt đầu muốn bớt lo đến nhiều, mà vệ tử Dương không mệt là lão đại âm nhạc. Phương diện tri thức hiểu được không ít, không hiểu, học được cũng mau, trong lúc này, La Lan cũng không biết nhìn nhiều ít thư tịch. Làm nhiều ít kế hoạch tóm lại, quá trình là rất tốt đẹp, hỏi một chút 13 ban đồng học mệt sao? Không mệt, quá thú vị, Lan Lan sở giảng đồ vật. Bọn họ phát hiện, vừa nghe là có thể minh bạch, hơn nữa nhớ kỹ, nhóm người này người nào biết đâu rằng, La Lan ở sau lưng làm nhiều ít công tác. Có bao nhiêu cái ban đêm không ngủ, bất quá, bọn họ cũng không cần biết, liền như vậy vui vui vẻ vẻ mà. Đi nỗ lực. Cũng khá tốt, thẳng đến 12 tháng phân, nghệ khảo mau bắt đầu thời điểm, vệ tử Dương mới mở miệng hỏi, Lan Lan, người đâu, khảo cái gì, đại ca, người cảm thấy ta như vậy, còn dùng được đi học sao? La Lan hỏi lại, hết chương.